Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, một chết một trốn, chương 637, một chết một trốn. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng sẽ như vậy? Ngoặc kép, đệ tam sử không rõ, thiên phong thất sử hai người khác cũng không rõ, liền ngay cả những tùy tùng đó mà đến thiên phong quốc cường giả đều không hiểu. Lâm Phong, tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, thân thể lợi hại, nhưng mà, đệ tam sử tu vi là huyền vũ cảnh tầng 6, sử dụng vạn tượng cự lực đạp lên tất cả, coi như là huyền vũ cảnh tầng 7 thậm chí tầng 8 người đơn thuần lấy thân thể đến giang, cũng không thể gánh vác, sẽ bị này vạn tượng sức mạnh phá hủy đi. Nhưng Lâm Phong, nhưng mạnh mẽ gánh vác, bất động như núi, ánh mắt bình tĩnh so với cơ thể hắn sức mạnh, mạnh mẽ đến đâu, 6,300 Phật ma lực lượng rèn luyện quá sao sao. Lại ngộ Phật ma chi thân, kim thân bất diệt lần thứ hai để thân thể càng thêm cô đọng mạnh mẽ. Lâm Phong, chính hắn cũng không biết cơ thể chính mình mạnh mẽ đến đâu. Hắn chỉ biết là đệ tam sử sức mạnh còn chưa đủ, chút tu vi ấy còn quá yếu, ngươi liền chút thực lực này. Ngoặc kép, Lâm Phong bình tĩnh ánh mắt nhìn đệ tam sử, để đệ tam sử mặt sắc cứng đờ. Liền chút thực lực này, ta là phế vật, vậy ngươi tính là gì? Lâm Phong hỏi lại một tiếng. Đệ tam sử pháp trả lời, hắn lấy toàn bộ sức mạnh tụ vạn tượng lực lượng trấn áp tất cả, công kích Lâm Phong, nhưng lay động không được Lâm Phong mảy may. Trận chiến này, còn làm sao chiến? Lâm Phong là phế vật. Hắn đây, Lâm Phong để hắn oanh kích hắn đều pháp dao động, hắn chẳng phải là so với phế vật còn kém xa. Tham gia tuyết vực thi đấu, chính là một loại vinh quang. Hơn nữa, có thể có được thần cung ban tặng, hay là có thể làm cho tu vi tinh tiến, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Lâm Phong chậm rãi mở miệng nói rằng, để đệ tam sử con ngươi cứng đờ. Lâm Phong nói lời này, là ý gì? Đáng tiếc, ngươi không hưởng thụ được loại này vinh quang. Ngươi tăng cao tu vi cũng là mơ háo. Hiện tại, ta liền cướp đoạt tính mạng của ngươi. Lâm Phong chậm rãi mở miệng, để đệ tam sử nội tâm cuồng chiến. Lâm Phong muốn cướp đoạt hắn tính mệnh, muốn giết hắn. Một con bàn tay bằng thịt giam ở bả vai của hắn. Đệ tam sử muốn tránh thoát, lại phát hiện bàn tay kia sức mạnh lớn đến lạ kỳ. Hắn căn bản là pháp tránh thoát được. Ngọn lửa nóng bỏng ở bàn tay bằng thịt trong đốt cháy lên, cũng theo đệ tam sử thân thể lan tràn. Trong khoảnh khắc, ở đệ tam sử hết sức khủng hoảng thần sắc bên dưới, đệ tam sử bị ngọn lửa ánh sáng bao phủ, ở trong ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Cướp đoạt tính mạng của ngươi, hỏa diễm là đối với ngươi biết cùng với lạnh lùng trừng phạt. Lâm Phong tay chậm rãi buông ra, tiếng kêu thảm thiết từ đệ tam sử trong miệng truyền ra. Hắn liều mạng nỗ lực đem hỏa diễm tắt, nhưng không có tác dụng. Ngọn lửa này phảng phất bám vào trên người hắn như thế, vẫn thiêu đốt thân thể của hắn, để hắn trên đất không ngừng lăn lộn, cho đến bị ngọn lửa đốt cháy là giả, biến mất tăm hơi. Giết! Đoàn người con người tất cả đều ngưng lại. Giết! Lâm Phong lấy hỏa diễm phần giết đệ tam sử. Này trận chiến đầu tiên, liền lại có một ngày mới tử vong. Này một hồi chiến đấu, làm đến như vậy đặc sắc. Ngoặc kép, một luồng khí tức đáng sợ hướng về Lâm Phong đập tới. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, hướng về sàn chiến đấu bên dưới đám người nhìn lại, nhìn về phía cái kia thiên phong quốc trung niên. Ngươi dám giết hắn? Ngoặc kép, ngớ ngẩn, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức xoay người, không để ý đến ánh mắt của hắn, hướng về giao long hang đá thượng đạp đi, trở lại vị trí ban đầu. Thiên Phong quốc người vẫn nói muốn hắn chết. Hắn không có dịch dung trước đó, suýt chút nữa bị Thiên Phong quốc cường giả mai phục vây giết. Dịch dung sau khi bọn họ lại bám dai như đỉa, muốn mạng của mình, nói ở tuyết vực thi đấu trên sàn nhảy gặp phải hắn. Cái thứ nhất liền muốn giết hắn Lâm Phong. Hơn nữa, đệ tam sử cũng đúng là làm như vậy. Nhưng hiện tại, này buồn cười trung niên dĩ nhiên nói ra ngươi dám giết hắn buồn cười như vậy ngớ ngẩn lời nói đến. Ngớ ngẩn, cái kia Thiên Phong quốc vạn tượng tông cường giả con ngươi cương ở cái kia. Hận không thể đem Lâm Phong ngàn đao bầm thây. Được rồi, trận thứ hai chiến đấu. Chuẩn bị đi, giờ khắc này, Tuyết Thường mở miệng, ánh mắt của hắn rơi vào Đường U U trên người. Đường U U bước chân một bước, bước lên sàn chiến đấu. Không hề do dự chút nào, chỉ thấy người chỉ tay một cái, chỉ về cái kia Thiên Phong đệ nhị sử. Xếp hạng 43 vị Thiên Phong đệ nhị sử. Liền ngươi, Đường U U nhàn nhạt nói một tiếng, để đệ nhị sử ánh mắt cứng ngắc, cực kỳ khó coi, trả thù, Đường U U là đang trợ giúp Lâm Phong, cố ý tuyển hắn, muốn giết hắn, cùng Lâm Phong không giống nhau. Tuy rằng đoàn người cũng vô cùng kinh ngạc Đường U U đoạt được đệ nhị ngọc thi, nhưng Đường U U huyền vũ cảnh tầng 7 cảnh giới đỉnh cao thực lực đặt tại nơi đó. Đừng nói là đệ nhị sử, đệ nhất khiến Niếp Vân, e sợ đều không phải là đối thủ. Vậy còn không hề ngồi xuống trung niên mặt sắc cũng cứng ngắc ở. Đệ nhị sử, xong, đây là tình huống thế nào? Bọn họ Thiên Phong thất sử, lập tức liền đem chỉ còn dư lại Niếp Vân một người. Đường U U nếu cùng Lâm Phong quen biết, hiển nhiên là sẽ không bỏ qua cho đệ nhị sử. Hung hăng, ngoặc kép, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Nhìn thấy trung niên cứng ngắc mặt sắc, hắn phát hiện nguyên lai Đường U U cũng có đáng yêu một mặt. Người sợ hãi, có thể từ bỏ, bất quá, người vinh quang cùng ban thưởng, sẽ bị cướp đoạt. Tuyết Thường nhìn thấy đệ nhị sử thân hình bất động, nhàn nhạt nói một tiếng. Để đệ nhị sử con người cứng ngắc ở cái kia. Nếu là hắn liền chiến cũng không dám chiến, còn nói gì vinh quang, sẽ chỉ là sỉ nhục. Nhưng Đường U U hiển nhiên là hướng về phía đòi mạng hắn. Hắn đáp ứng chiến liền có thể đối mặt tử vong. Nội tâm rơi vào kịch liệt dãy giụa bên trong. Chỉ chốc lát sau, đệ nhị sử rốt cục mở miệng, ta từ bỏ. Ngoặc kép, dứt tiếng, đệ nhị sử chỉ cảm thấy cả người sức mạnh đều biến mất. Mặt sắc khó coi so với tham gia tuyết vực thi đấu, cỡ nào vinh quang, tương lai trở lại Thiên Phong quốc, hắn cũng có thể kiêu ngạo nói cho người khác. Nhưng bây giờ, hắn từ bỏ, hắn lẽ nào sau khi trở về nói cho người khác biết. Hắn ở tuyết vực thi đấu cuối cùng quyết chiến thời điểm, bởi vì sợ hãi mà không dám chiến, tuyết vực thi đấu vinh quang vầng sáng, đem cùng hắn duyên, từ bỏ, liền cút đi. Tuyết Thường trong mắt lộ ra một vệt sỉ nhục thần sắc. Có thể đi tới nơi này cuối cùng quyết chiến vũ đài, khó khăn cỡ nào, nhưng người này, bởi vì trong lòng khiếp nhược sợ hãi mà từ bỏ. Nghe được Tuyết Thường đệ nhị sử mặt sắc càng khó coi hơn. Sỉ nhục, hắn cảm giác, tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn đều không giống nhau. Cảm giác nhục nhã, là mãnh liệt như vậy. Bước chân giơ lên, đệ nhị sử thân hình lấp lóe, cũng không còn mặt ở lại chỗ này. Lâm Phong nhìn đệ nhị sử khuất nhục rời đi, diện sắc bình tĩnh, lẽ nào bọn họ kiêu ngạo hung hăng thời điểm, cũng không có nghĩ tới lát nữa xuất hiện tình huống như thế sao? Đường U U bước chân một bước, trở lại Lâm Phong bên cạnh. Trận chiến đầu tiên, có một người chết, đệ nhị chiến, có một người trốn. Kết cục này, quả thật làm cho người cảm giác được bất ngờ. Thứ ba chiến, Đế Lăng xuất chiến, Đế Lăng tùy ý chọn một tên đối thủ. Chỉ là một quyền, liền đem đối phương đánh bay. Sau đó mười mấy trận chiến đấu đều giống nhau, tám đại thiên tài ở này một vòng trong chiến đấu, căn bản không nhìn ra thực lực của bọn họ mạnh mẽ đến đâu. Rất dễ dàng liền giải quyết từng người đối thủ. Lâm Phong khá là chú ý Nguyệt Thiên Mệnh cùng Vu Thanh. Cũng đều thắng rồi, hai người bọn họ, tu vi đều càng tiến lên một bước, bước vào huyền vũ cảnh tầng 7 tu vi. So với vừa bước vào Long Sơn Đế Quốc thời điểm cao dòng dã một cảnh giới. Điều này làm cho Nguyệt Thanh Sơn cùng với Đằng Vu Yêu đều rất vui mừng. Trên mặt lộ ra nồng nặc nụ cười. Hai người bọn họ ánh mắt thậm chí thỉnh thoảng sẽ va chạm. Này hậu bối gian tranh tài, liền phảng phất là hán môn ở chiến đấu như thế. Nguyệt Thanh Sơn trước sau tin tưởng Nguyệt Thiên Mệnh so với Vu Thanh phải cường đại hơn. Hơn nữa, hắn này Tôn Nhi, chẳng mấy chốc sẽ đem hắn vượt qua. Chỉ cần ngăn ngắn thời gian mấy năm, như vậy đủ rồi. Nhưng Đằng Vu Yêu cũng tin chắc, Vu Thanh hiện tại đã có thể đánh với Nguyệt Thiên Mệnh một trận. Thậm chí vượt qua Nguyệt Thiên Mệnh. Nhưng tất cả những thứ này, Lâm Phong đều không quan tâm. Hắn chỉ biết là Vu Thanh, Nguyệt Thiên Mệnh đều sẽ thua ở trong tay hắn. Bắt được 28 bài vị ngọc thi người đi tới sàn chiến đấu, hắn chọn đối thủ là Vân Phi Dương. Lâm Phong hướng về bên cạnh Vân Phi Dương liếc mắt nhìn. Thứ hạng này thứ 28 vị cường giả, cũng đã là huyền vũ cảnh tầng 7 cảnh tu vi cường giả. Phía trước hai vòng tuy để rất nhiều ngày mới tử vong, nhưng là chân chính chọn lựa ra tinh anh, huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả. Nếu là đặt ở Tuyết Nguyệt Quốc, chính là cao cao tại thượng tiền bối. Nhưng ở nơi này, mới xếp hạng 28 vị. Hơn nữa những người này toàn bộ đều là thanh niên. Vân Phi Dương, hắn thực lực hôm nay, mới chỉ là huyền vũ cảnh tầng 6. Hơn nữa còn là ở vòng thứ nhất tuyết vực thi đấu từ Đọa Thiên Ma vực trong đi ra sau khi mới đột phá. Hẳn là gặp phải cơ duyên gì. Trước đây tu vi của hắn đều là huyền vũ cảnh tầng 5. Không biết Vân Phi Dương có thể hay không lại mang cho hắn kinh hỉ. Chỉ thấy lúc này Vân Phi Dương đem một bình cất giấu rượu cho rót vào trong miệng. Lập tức rất thản nhiên bước ra bước chân. Đi tới sàn chiến đấu bên trên, Vân Phi Dương tựa hồ cũng không có lòng sợ hãi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.